Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, gặp lại âm thú lão giả. Đang phi hành quá trình bên trong, Bạch Vũ nhìn lấy bên cạnh 15-16 tuổi tiểu cô nương. Sắc mặt cổ quái. Chủ nhân, ngươi làm sao luôn có loại ánh mắt này xem người ta? Bạch Vũ thật sự là khó có thể đem dạng này một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái cùng đầu kia vạn trượng hình thể thần long liên hệ tới. Cả hai chênh lệch quá bất hợp lý, mà lại tiểu long thân thể quá có tài liệu. Vừa Bạch Vũ kém chút thì cầm giữ không được, một miệng máu mũi chảy ra. Ngươi có thể hay không biến trở về ngươi long hình? Chủ nhân, ta không thích cái dạng kia. Ngươi nếu là không thích ta cái bộ dáng này, ta rời đi ngươi đã khỏe. Nói tiểu cô nương định rơi lệ, hoa lê còn như mưa. Bộ dáng kia chọc người đặc biệt thương tiếc. Người nào lại bỏ được thật để cho nàng bị ủy khuất. Được rồi, đi, khác giả bộ đáng thương. Ngươi cứ như vậy đi. Đúng, về sau ngươi thì kêu Bạch Linh Nhi đi. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho chữ. Bạch Linh Nhi đại hỉ, theo tức lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Không cao hứng nói, thế nhưng là chủ nhân, vì cái gì ta không thể cùng ngươi một cái tính a? Ngươi là cùng ta một cái tính, về sau ngươi sẽ biết. Còn có, ngươi về sau gọi ta công tử, đừng gọi ta chủ nhân. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp cách không đưa tay phất một cái. Một đạo ngón tay dài ngắn thần hồn chi ấn bay thẳng vào Bạch Linh Nhi trong thân thể. Bạch Linh Nhi thân thể rung mạnh. Sau đó nhìn lấy Bạch Vũ, có chút sợ hãi, công tử, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Tuy nhiên cùng Bạch Vũ thời gian chung đụng không lâu, nhưng là nàng theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được những nhân loại khác không có có đồ vật. Mà lại nàng vốn là tương đối là đơn thuần, linh trí vẫn còn tương đối yếu. Cùng người ở chung, không có chú ý nhiều như vậy, càng quan trọng hơn là... Nàng cùng Bạch Vũ chung đụng trong khoảng thời gian này, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, có lúc gặp nguy hiểm thậm chí Bạch Vũ còn muốn chạy trước tiên. Nàng đã sớm đem Bạch Vũ trở thành thân nhân nhân vật. Hiện tại Bạch Vũ đem thần hồn chi ấn còn cho nàng. Không phải đuổi nàng đi lại là cái gì? Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Ai nói không muốn ngươi? Còn cho ngươi đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Về sau chúng ta cũng không phải chủ tớ quan hệ, chúng ta là bằng hữu. Đúng, công tử, mặc dù là bằng hữu, nhưng là Bạch Linh Nhi vẫn là quen thuộc loại này chủ tớ quan hệ. Cho nên xưng hô không có đổi, liền cái kia cung kính trình độ cũng không có thay đổi. Đến, hai người hiện tại cũng có thần linh cảnh thực lực, cho nên đã chính là nơi này cực tây chi địa, đạp không mà đi cũng không có nguy hiểm. Miêu Mộ Tiên, cấp lão phu quay lại đây. Miêu Mộ Tiên vừa mới tới, nhất thời liền bị âm thú lão giả phát hiện. Lúc này Miêu Mộ Tiên cùng Bạch Linh Nhi đều thu liễm tự thân khí thế, cho nên âm thú lão giả cũng không có cảm nhận được Bạch Vũ khí thế trên người. Mà bây giờ Bạch Vũ đã có nửa bước thần linh thực lực, lại thêm Viêm Long trọng thương cùng Bạch Linh Nhi, cho dù là đối mặt âm thú lão giả cũng có sức đánh một trận. Lùm cây lớn, thật là dạng gì chim đều có a. Chọc lão đầu, người không có việc gì mù ồn ào cái gì. Bạch Vũ chỉ tự nhiên là âm thú lão giả. Âm thú lão giả đầu đã chọc hơn phân nửa, cho nên Bạch Vũ trực tiếp để hắn chọc lão đầu. Phốc vậy, bên cạnh Phó Thanh Dương trong nháy mắt cười ra tiếng. Bởi vì Bạch Vũ cách gọi quá chuẩn xác, mà Phó Thanh Dương nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt thì là toát ra tia sáng đến. Hắn theo không cảm thấy Bạch Vũ là xúc động người. Đã Bạch Vũ dám khiêu khích âm thú lão giả, như vậy thì nhất định có lá bài tẩy của hắn. Lúc này Phó Thanh Dương không khỏi mong đợi, muốn biết Bạch Vũ đến cùng vì sao không sợ âm thú lão giả. Tiểu tử, người muốn chết. Âm thú lão giả ghét nhất người khác để hắn đầu hói. Lúc này nghe vậy, không khỏi giận dữ, một đạo pháp lực trực tiếp đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Chọc lão đầu, muốn khi dễ công tử nhà ta, ngươi hỏi qua ta không có? Nhìn thấy âm thú lão giả không khỏi giải thích thì công kích Bạch Vũ, Bạch Linh Nhi trực tiếp nhảy ra ngoài, Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng, nhất quyền đánh ra. Tập kích tới pháp lực trực tiếp bị nhất quyền đánh nát. Âm thú mặt của lão giả trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Hừ, Miêu Mộ Tiên, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì nghi trượng. Bất quá là dựa vào một đầu vừa tiến vào thần linh cảnh tiểu xà mà thôi. Vừa bạch linh nhi lực, lượng bạo phát thời điểm, thì không che giấu được tự thân sóng động. Âm thú lão giả thế nhưng là thần linh cảnh cường giả. Cho nên liếc mắt một cái thấy ngay bạch linh nhi hư thực. Bất quá vì chọc giận bạch linh nhi, hắn cố ý đem tiểu long nói thành tiểu xà. Thế mà cái này vừa vặn là bạch linh nhi nghịch lân. Nàng vốn là một con rắn tiến hóa mà đến. Nàng hoàn toàn không muốn người khác vạch trần quá khứ của nàng. Lúc này nghe vậy, không khỏi giận dữ. Xú lão đầu, người muốn chết. Bạch Linh Nhi không có chút gì do dự. Trực tiếp ở trong hư không một bước. Thẳng đến âm thú lão giả mà đi. Huyết lãng thao thiên. Âm thú lão giả nhất trưởng đánh ra. Thần tắc chi lực tràn ngập trên đó. Sau đó một đạo cự đại trưởng ấn thẳng đến Bạch Linh Nhi mà đi. Cái kia trưởng ấn như sóng như nước thủy triều, khiến người ta nhịn không được có loại khí huyết sôi trào cảm giác. Đông, chỉ là nhất trưởng liền đem Bạch Linh Nhi cấp đập trên mặt đất. Bạch Linh Nhi giận dữ, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng bản thể. Già thiên cái nhật, một đạo long tức thẳng đến âm thú lão giả mà đi. Âm thú lão giả một mực phong thanh đi nhạt mặt. Rốt cục ngưng trọng lên, thần long long tức, cũng không phải bình thường lửa, nếu như bị thiêu phía trên, cho dù là hắn, cũng muốn lột một tầng ra, chọc lão đầu, nhận lấy cái chết. Bạch Linh Nhi một người cũng không phải là âm thú lão giả đối thủ. Chút điểm này Bạch Vũ đã sớm biết, cho nên tại Bạch Linh Nhi xuất thủ thời điểm, hắn cũng xuất thủ. Bạch Vũ lúc này tay cầm trường thương, thân thương thông đỏ như lửa. Sau đó hắn trực tiếp dựa vào nhục thân chi lực, đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, hư không thì tạo nên tầng tầng gợn sóng, thiên lý băng phong, không có chút gì do dự, Bạch Vũ trực tiếp xử xuất một chiêu này tới, sau đó toàn thân hắn 900.000 cân lực lượng, tăng thêm viêm long trọng thương 108.000 cân lực lượng, trong nháy mắt chồng chất lên nhau, thân thể lực lượng trong nháy mắt đạt tới thần linh giai đoạn. Sau đó viêm long trọng thương biến lớn thành dài, đảo mắt cũng là 100 trượng, tiếp theo chính là đâm ra một thương, không khí trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ đen thật lớn tới. Không, âm thú lão giả trong chớp nhoáng này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thế mà đối mặt thiên lý băng phong, hắn vậy mà nhất thời tránh thoát không được. Bên trái là long tức, mặt phải là 100.000 cân lực lượng. Âm thú lão giả rốt cục ý thức được Bạch Vũ không phải hắn tùy tiện có thể nắm quả hồng. Phá, âm thú lão giả trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cưỡng chế xông mở một kích này. Sau đó một cái lướt ngang, trực tiếp tránh qua, tránh né long tức cùng viêm long trọng thương. Bất quá bởi vì thiêu đốt tinh huyết, làm cho mặt của hắn hiện tại có một loại không khỏe mạnh trắng xám chi sắc. Không hổ là thần linh cấp cường giả. Bạch Vũ than nhẹ. Hắn thiên lý băng phong, chỉ có pháp tắc chi lực ở tại phía trên, mà thần linh cấp cường giả, đã có thần tắc chi lực, hai loại sức mạnh có chất khác nhau, cho nên đối phương trực tiếp đem hắn thiên lý băng phong cấp dẫy cởi bỏ. Miêu Mộ Tiên, người đây là tại muốn chết, âm thú lão giả rất lâu không có bị thua thiệt như vậy, cho nên cái này giọng điệu hắn nhất định phải ra, long hổ 13 quyền. Âm thú lão giả trực tiếp đánh ra 13 quyền thẳng đến Bạch Vũ mà đến. 13 đạo quyền ảnh trong nháy mắt hóa thành cự long bạch hổ, hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Mà lại mỗi một đầu cự long bạch hổ phía trên đều có thần văn lực lượng dập dờn trong đó. Giống, lại vào lúc này Bạch Linh Nhi giết tới, trực tiếp một đuôi hướng về những thứ này cự long bạch hổ đảo qua đi. Đả kích tới cự long bạch hổ trong nháy mắt bị quét hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có nhất long nhất hổ rơi vào Bạch Linh Nhi trên thân, làm cho Bạch Linh Nhi thân thể một cái lảo đảo. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa cùng các ngươi chơi. Lại vào lúc này, âm thú lão giả phát hiện côn bằng tổ vậy mà mở ra.